Chương 4. 1160 sùng bái. Đơn đan sư liền đang nghỉ ngơi khu vực đi dạo hai vòng, tìm ba đứa hải tử nhìn một chút, đều chỉ là thiếu nước thiếu lương thân thể có chút khó chịu vấn đề, cũng không cái gì trở ngại, thế là nàng liền trở về. Ám lưu ngồi ở một bên trên bàn, cũng không có chính hình. Hắn ngay tại nói với Mạc Thái Tử vừa mới theo dõi đàn y dì tô nhìn thấy tình cảnh, trong miệng nói liên tiếp, nói xong còn 10 phần khinh thường nhếch miệng. Nay chỉ vì cái trước mắt tâm tính, thật là không thể cùng chúng ta Thái Tử Phi so với. Thái Tử Phi phải là ở chỗ này, trước kia liền cho những đứa bé kia phụ nhân đều chẩn bệnh xong, liền thuốc đều tán đi xuống đâu. Hồi Phong tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, rồi móng vuốt tại trên đầu hắn vỗ, liền nàng cũng xứng cùng Thái Tử Phi đánh đồng. Ám lưu dậm chân từ trên mặt bàn xuống, cười hì hì nói, điện hạ, nếu không thì để thuộc hạ giả trang cái thi khôi, đem cái kia hai cái đáng ghét tinh dọa chạy đi. Hồi Phong trợn trắng mắt, ngươi cũng thật là dĩ vãng tại tư không tinh thời điểm, đóng vai thi khôi đóng vai nghiện đi. Ha ha, cũng đừng nói, trước kia ta chạy đến Trịnh Quý Phi trước mặt nhoáng một cái dù, đem nàng ước chừng dọa đến nửa tháng đều không xuống giường được đâu. Mặc Liên ho nhẹ một tiếng, thả ra trong tay chén ngọn, nghiêm túc nhìn hắn một chút, lấy trước kia là bản điện tuổi trẻ khinh cuồng. Đám người, hiện tại QNZ không thấy vị đại gia này có nhiều lão nặng cẩn thận a, tốt tại Thần Châu Đại Đế cũng không có Mặc Quốc lão đại vương như vậy mơ hồ, nếu không còn không phải rơi vào bị ngài hố cha hạ tràng đi khu bình dân vực nhìn xem. Mặc Liên không thèm để ý mấy cái này tiểu tử, đứng dậy liền hướng doanh trướng đi ra ngoài. Một đoàn người vừa tới đến khu bình dân vực, liền bị một đám kích động dân chúng vây quỳ lạy. Mấy ngày liên tiếp tâm tình bị đè nén, tại gặp Mạc Thái Tử mang tới cứu viện binh về sau, tất cả đều phóng thích ra ngoài. Lúc này trong lòng bọn họ đối vị này có như thần binh đến Thần Châu Thái Tử Điện Hạ, ngập lấy 12 vạn phần sùng kính. Mạc Liên nâng lên hai tay, có chút xuống phía dưới để ép, này mới khiến hống thanh âm huyên náo hơi tĩnh lặng. Trước tiên đem thức ăn nước uống phân cho đại gia. Mạc Liên quay người phân phó một câu. Hồi Phong gật gật đầu, lập tức dẫn người đi đến một bên, tay bên trong bắn ra hẹ ra trí vật phù, một lát sau liền từ bên trong lấy ra đống lớn thức ăn nước uống, để cho thủ hạ người tiến hành phân phát, từng cái chuyển đến mỗi người trên tay. Đưa mấy cái tiểu hài nhi trong tay nắm lấy đông quả gặm phải lúc, các đại nhân cơ hồ đều không thể tin được chính mình nhìn thấy. Thái tử điện hạ thế mà mang đến như vậy phong phú thức ăn, còn có hoa quả. Cảm tạ ngài điện hạ. Nếu không phải ngài dẫn người chạy đến cứu giúp bọn ta, thật không biết hiện tại là bực nào tình hình. Tiểu nhân là xám bại thôn thôn trưởng Vương Nghĩa Phu, cảm ơn ngài khẳng khái viện trợ. Mạc Liên nhìn hắn một chút, này Vương thôn trưởng hẳn là đã thức tỉnh lực lượng hình năng lực đặc thù một loại người, tuy rằng sắc mặt bụi bẩn, nhưng nhìn qua tinh thần đầu còn rất khá. Tiểu thư, Thái tử điện hạ mang người, đi khu bình dân vực phân phát thức ăn nước uống quả. Chính lệnh qua thấp trên bàn đan y dì tô sương sờ. Lập tức liền vội vàng đứng dậy, đi ra xem một chút. Sớm biết Thái tử điện hạ coi trọng như vậy những cái kia sâu kiến bình dân, nàng liền ở lại nơi đó, vị này đơn đan sư trong đầu âm thầm ảo nào không thôi. Mà đổi thành một bên. Ở xa Long Diễm thành tiểu mục, lại tiếp đến mục gia chu giấy viết thư. Lần này, giấy viết thư nâng lên đến, lần trước thi đấu trong tộc đến nay đã có một đoạn thời gian. Mà Chiêu Dương lâu mở ra thời kỳ là tranh tài sau trong một tháng. Nếu như Kiều Mục không quay lại Mục gia, sẽ cùng tại bỏ quyền. Đây chính là trần trụi uy hiếp.